Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 81. Phần 81. Kia hiện tại là tính thế nào? Chúng ta đầu tiên yêu cầu hạn chế nuốt sơn long phạm vi lớn hoạt động. Ngăn cản hắn ảnh hưởng mặt khác căn cứ bình thường vận hành. Lần này như cũ từ S03 bộ đội chủ đạo chiến đấu. Phối hợp tiểu đội có S012 cùng S036 bộ đội. Cùng với mặt khác mấy cái S đội đội trưởng, nói. Andy đem Diệp Thanh Thu vào đội ngũ. Nàng mới nhìn đến trong đội ngũ nhân viên tạo thành. Tổng cộng có 24 người. Trừ bỏ 3 đội A đội đội viên ngoại. Còn bao gồm 4 danh S đội các đội trưởng. Hơn nữa nàng cùng Lăng Phong hai cái người chơi. Vốn dĩ ngươi chỉ là tới hộ tống tài nguyên vận. Chuyển, hiện tại khả năng còn cần ngươi trợ giúp. Ngươi hay không có thể cùng chúng ta cùng nhau tiêu diệt này chỉ nuốt sơn long đâu. Andy nhìn Diệp Thanh trịnh trọng mà nói, dứt lời. Diệp Thanh trước mặt liền bắn ra một cái mời khung thoại, đối nàng tới nói. Tự nhiên là không thể buông tha lần này cơ hội. Vì thế nàng không chút nghĩ ngợi mà tiếp thu mời. Cũng đạt được tiêu diệt này chỉ nuốt sơn long nhiệm vụ chi nhánh, Diệp Thanh thuận tiện liếc mắt một. Cái nhiệm vụ tin tức, này nhiệm vụ chi nhánh là một cái đoàn thể nhiệm vụ. Mặt trên đơn giản mà giới thiệu nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ thời gian hạn khi vì 3 tiếng đồng hồ. Cũng minh xác nuốt sơn long rơi xuống. Kinh nghiệm, khen thưởng đợi lát nữa căn cứ nhân viên phát ra cùng cho điểm tùy cơ phân phối, đơn giản nói đến. Chính là, làm nhiều có nhiều, căn cứ nàng phía trước đối chiến kia 3 con nuốt sơn long kinh nghiệm. Nuốt sơn long rơi xuống chung quan trọng nhất bộ phận chính là hy kim. Phía trước những cái đó nuốt sơn long ra hy kim thường thường có thể tuôn ra phi thường đặc thù hy. Kim, bất luận là phụ gia thuộc tính vẫn là kim loại độ tinh khiết. Cơ bản đều là hiện tại đã biết hy kim so ra kém tồn tại. Căn bản thuộc về lại là vô giá, cho nên này chỉ cao giai nuốt sơn long có bao nhiêu hấp dẫn Diệp. Thanh liền có thể nghĩ, Diệp Thanh hưng phấn mà ma chính mình trang bị. Chuẩn bị đại làm một hồi, không ba đội làm chủ công. 12 cùng 36 bộ đội chú ý hạn chế boss hoạt động phạm vi. S đội phụ trợ công kích cũng quan sát chung quanh tình huống biến hóa. Tùy thời thông báo, theo đội trưởng phát ra xuất kích mệnh lệnh. Nhiệm vụ tính giờ bắt đầu rồi, NPC nhóm cũng không có hạn chế người chơi hoạt động. Đại khái là chỉ cần không rối loạn bọn họ bố trí. Cơ bản liền không quá lớn vấn đề, công kích lệnh Thanh một chút. Diệp Thanh liền lập tức đầu tàu gương mẫu vọt tới đằng trước cùng nuốt sơn long hỗn chiến mấy ngày. Nàng, đối nuốt sơn long nhược điểm quen thuộc nhất bất quá. Từ vừa rồi nàng liền vẫn luôn ở chú ý nuốt sơn long. Nàng đã đem nuốt sơn long từ trên xuống dưới đều tỉ mỉ ra quét một lần, quả nhiên. Này chỉ nuốt sơn long nhìn qua uy phong lẫm lẫm, nhưng ở hắn vô số tiết thạch thượng, có số ít tiết thạch tồn tại lớn lớn bé bé khuyết tật. Thực hiển nhiên đây cũng là một con chịu quá thương còn chưa khỏi hẳn nuốt sơn long. Chỉ cần nàng đúng bệnh hốt thuốc, nàng nhất định có thể có đại thu hoạch. Nói không chừng có thể một lần là bắt được MVP, Diệp Thanh vừa nghĩ tác chiến chiến lược. Một bên phân tích nuốt sơn long khuyết tật lớn nhất những cái đó tiết thạch đương nàng tới khi. Lại cùng Lăng Phong lập tức đánh cái đối mặt. Hảo gia hòa, như thế nào lại là ngươi? Chúng ta lại gặp mặt. Không biết vì cái gì. Lăng Phong nhìn qua tâm tình không tồi. Cùng lúc ban đầu tại hành tinh thượng nhìn thấy khổ đại cưu thâm bộ dáng hoàn toàn không giống. Nhau, hảo xảo, Diệp Thanh run run khóe miệng. Trong lòng tưởng lại là như thế nào ở chúng NPC trong tay đoạt càng nhiều phát ra. Hung hăng mà áp quá Lăng Phong một bậc có lẽ đúng vậy. Lăng Phong cười cười, hắn nhìn nuốt sơn long. Sau đó chỉ vào xếp hạng nói. Muốn hay không so một hồi. Nếu ta thắng, người yêu cầu trả lời ta một vấn đề, Diệp Thanh đợi trong chốc lát. Muốn biết hắn nói nếu nàng thắng muốn như thế nào. Kết quả gia hỏa này nói xong chính mình thắng điều kiện sau liền vẫn luôn nhìn nàng, hảo gia hỏa. Đây là nhận định khẳng định chính hắn có thể thắng. Ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Nếu ngươi thua, liền đáp ứng ta một điều kiện đi. Nàng riêng đem thua tự cắn thực trọng. Hảo, chương 91-09 một người thoa chiến đấu ngay từ đầu. Nàng liền không chút khách khí mà công kích nuốt sơn long đau điểm. Dẫn đầu bắt lấy một huyết, Lăng Phong cũng theo sát sau đó. Hai người xếp hạng lập tức từ mọi người chung chỗ hết tài năng. Không phân cao thấp cũng thường xuyên thay đổi, nhưng nuốt sơn long tạm chưa phát hiện bọn họ công kích. Nó lực chú ý như cũ bị phía trước thập tự hoa quân đội công kích hấp dẫn. Này cho Diệp Thanh hai người bọn họ công kích khoảng không, chủ lực bộ đội chú ý. Nuốt sơn long thứ 7 tiết thạch dị thường. Sắp có kỹ năng phóng thích. Lúc này, bên tai truyền đến S đội khẩn cấp nhắc nhở. Bọn họ dứt lời. Nuốt sơn long ở đã chịu đoàn đội công kích vô số thương tổn kích thích hạ. Cái đuôi vung, nồng đậm màu đen xương khói ập vào trước mặt, bao phủ ở toàn trường. Đem nguyên bản liền đen nhánh một mảnh tinh cầu lại bịt kín một tầng thật dày khói mù, xương mù dày. Đặc có chí manh, chúng độc hiệu quả, đại gia mở ra từ lực cháo. Chú ý chung quanh hướng đi, các phân đội không cần phân tán. A đội đội trưởng lập tức hạ lệnh nói, từ lực cháo tuy rằng có thể hạ thấp khói độc chúng độc xác xuất cùng thương tổn, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản chí manh hiệu quả. Cảnh này khiến tiểu đội phát ra trên diện rộng giảm xuống, không có từ lực cháo Diệp Thanh. Tuy rằng đã trúng chiêu trúng độc, chí manh hiệu quả, nhưng nàng ly nuốt sơn long rất gần, lại đem cảm quan độ điều đến cực cao. Cho nên đôi mắt nhìn không thấy căn bản sẽ không ảnh hưởng nàng công kích. Mà nàng sớm liền nhớ nuốt sơn long quan trọng nhược điểm vị trí. Cho nên nàng phát ra lại hoàn toàn không có dừng lại. Như cũ xa xa dẫn đầu, lệnh nàng kinh ngạc chính là. Lăng Phong phát ra cũng vẫn như cũ không giảm. Cắn chết nàng điểm, liền ở bọn họ sắp phá hư trong đó hai cái tiết thạch khi. Nuốt sơn long rốt cuộc đã nhận ra bọn họ tồn tại. Hắn phẫn nộ mà hướng lên trời gầm rú, như là ở kêu gọi đồng bạn, theo sau. Từ Crossfell khu mỏ ngầm chui ra một đội khổng lồ cấp bậc so le nuốt sơn long. Đồng thời nhằm phía tiểu đội, không tốt. Nuốt sơn long triệu hoán đồng bạn. Nuốt sơn long ước có 200 cộng chỉ. Cấp bậc ở 25 cấp tương đương 40 cấp không đợi, 012 bộ đội. S đội chung hai người phân tán khai. Đi giải quyết mặt khác nuốt sơn long, đúng vậy. Nguyên bản ở chiến trường bộ phận người rời đi. Đại đội ngũ, quay đầu liền đi đối phó vừa mới tới chiến trường bình thường nuốt sơn long nhóm, đã có người giải. Quyết phía sau vấn đề. Diệp Thanh tắc như cũ chuyên chú với công kích nuốt sơn long nhược điểm. Chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Diệp Thanh cùng Lăng Phong chạm vị đã có khoảng cách nhất định, lúc này. Diệp Thanh bên người đột nhiên có một cái nho nhỏ thân ảnh thấu lại đây, tiểu hình tộc. Chú ý tới hắc ảnh Diệp Thanh kinh ngạc mà nhỏ giọng nói. Sợ nàng thanh âm bị những người khác nghe được là. Là ta, tiểu hình tộc nói. Nhưng như cũ không có lộ diện. Có thể là sợ chung quanh những người khác nhìn đến hắn. Cái này dị tộc cấp bậc có điểm. Điểm lợi hại. Chia đôi. Diệp Thanh đôi mắt chớp cũng không chớp mà nói. Từ lúc bắt đầu nàng liền ở tìm hắn thân ảnh, chính là sợ hắn liền quyết định phản đối nàng đề nghị. Nhưng lúc này lại tái kiến hắn sau, mới cảm thấy việc này nhất định còn có chuyển cơ, hảo. Ta muốn, như thế nào làm, hình tộc hưng phấn mà trà sát tay, ngươi tận lực không cần bại lộ. Nhìn chuẩn không ai nhìn đến cơ hội hạ cho ta thượng phòng hộ là được. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này công tác tương đối đơn giản. Liền nhắc lại nghĩ đến. Người thừa dịp nơi này thị giác hiệu quả kém. Có thể đi giải quyết một chút mặt khác cấp thấp nuốt sơn long. Cũng có thể chọn tàn huyết nuốt sơn long xuống tay. Sau khi nói xong. Diệp Thanh cảm thấy chính mình như vậy quang minh chính đại mà giáo một cái vẫn là tuổi nhỏ chẳng. Thái hình tộc đoạt đầu người có chút không quá thỏa đáng. Toại giả vờ ho khan vài tiếng. Nhìn hình tộc nói, tóm lại, chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh, hảo. Hình tộc gật gật đầu, cấp Diệp Thanh tốt nhất bắp sau. Liền tung ta tung tăng mà đi công kích nuốt sơn long, có hình tộc trợ giúp. Diệp Thanh giống như là cũng có một cái từ lực cháo. Chí manh, chúng độc hiệu quả đều bị giảm bớt. cho nên nàng công kích tốc độ cũng nhanh hơn, tam tiết, bốn tiết, theo Diệp Thanh cùng Lăng Phong đánh bất ngờ. Nuốt Sơn Long dễ dàng công kích tiết thạch kể hết bị bọn họ hủy hoại, này Nuốt Sơn Long muốn tới. Đại, lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Rút về phía sau đi, Diệp Thanh đang muốn hỏi vì cái gì hắn biết. Liền thấy Nuốt Sơn Long toàn thân giống nhau trở lên tiết thạch đều ở tỏa ánh sáng. Vì thế cũng không hỏi lại. Cùng Lăng Phong cùng nhau rút về cùng tiểu đội cùng nhau công kích các vị. Nuốt Sơn Long tình huống xuất hiện dị thường. Viện quân còn có một phút đuổi tới chiến trường. Nguyên lai còn có viện quân. Nàng liền kỳ quái. Cái này một cái đại gia hòa. Sao nhóm liền phái mấy cái cơ giáp hệ chiến đấu nhân viên? Không có chiến cơ thật liền quá thái quá. Diệp Thanh nhìn nhìn nàng điểm cùng xếp hạng. Trước mắt nàng xếp hạng đệ nhất vị. Lăng Phong vị thứ hai. Bọn họ hai từng người phân giá trị đại khái là NPC nhóm 5, 6 lần. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, kế tiếp liền xem chiến cơ tới sau. Có thể chiếm được nhiều ít điểm số, nhưng có một việc làm Diệp Thanh phi thường để ý. Chính là nàng rõ ràng lợi dụng hình tộc này vừa làm tệ thần khí. Nhưng điểm như cũ cùng Lăng Phong kém không nhiều lắm. Nếu Lăng Phong nhiều đánh ra mấy cái bạo kích, cơ bản là có thể đủ đuổi theo nàng, quả nhiên cái này Lăng Phong không phải người bình thường. Cũng không biết chính hắn ngầm làm cái gì huấn luyện, có thể ở đối chiến trong trò chơi quái khi như thế thành thạo, Lăng Phong. Người ngày thường cũng sẽ làm huấn luyện, chẳng lẽ chính là cái loại này trộm luyện tập người. Diệp Thanh tàng không được tâm sự, nghĩ đến liền trực tiếp hỏi hắn, đúng vậy, ta đã làm rất nhiều cùng loại huấn luyện. Lăng Phong chút nào không phủ nhận, cực kỳ tự nhiên mà nói. Loại này trường hợp với ta mà nói chính là bình thường như ăn cơm, Diệp Thanh trong hiện thực đều. Không phải là quân đội hệ thống người, tự nhiên không biết giống nhau bọn lính đang làm cái gì dạng huấn luyện. Nghe được Lăng Phong nói như vậy, chỉ là hơi chút có trăm triệu điểm ghen ghét, kia cũng quá vô lại. Loại này cùng loại huấn luyện đã bao lâu? Vấn đề này tự hồ là khó đến Lăng Phong. Hắn suy nghĩ trong chốc lát trả lời nói. Không biết, tự hồ thật lâu, nghe thấy cái này nàng hít một hơi. Phẫn nộ nói, này cũng quá vô lại. Nàng ngay từ đầu còn bởi vì chính mình trộm gian lận có một chút không được tự nhiên. Lúc này một hiểu biết tình huống mới biết được. Nguyên lai đối phương trò chơi ngay từ đầu chính là mãn cấp quái. Hiện tại bất quá là luyện tiểu hảo ách. Nếu không, ta nhường một chút ngươi. Lăng Phong do dự mà nói, ai muốn ngươi làm? Ngươi hôm nay thua định rồi. Nói xong, Diệp Thanh theo bản năng mà rời xa Lăng Phong, chân chính tiến vào công kích trạng thái Nuốt Sơn. Long bắt đầu phát động nó một cái khác lĩnh vực công kích. Ở nồng đậm sương mù, thường thường xuyên qua giống như cứng như sắt thép cứng rắn tế châm. Làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Dẫn tới bọn họ hiện tại không chỉ có muốn tránh né Nuốt Sơn Long bản thể công kích. Còn phải chú ý thường thường từ chỗ tối chát lại đây châm chọc một lát sau. Liền có mấy giá chiến cơ từ phía sau gia nhập chiến đấu, viện quân đã đạt tới. Cơ giáp đội ngũ lui đến phía sau. Lấy hiệp trợ là chủ, xem ra loại này bầu trời đại gia hỏa vẫn là chiến cơ càng thêm có ưu thế. Năm giá cỡ trung chiến hạm gia nhập chiến trường sau. Liền lập tức áp chế hiểu rõ Nuốt Sơn Long hành động, nhưng ngay cả như vậy, Diệp Thanh cũng không chuẩn bị rời đi chiến địa đến phía sau. Nàng thấy Nuốt Sơn Long công kích ổn định xuống dưới sau. Nàng lập tức lại lần nữa tiếp cận Nuốt Sơn Long, tiến hành trực tiếp công kích mà Lăng Phong ở tương đối một phen. Bay về phía tán quái phương hướng, cùng Diệp Thanh tách ra hành động, thấy đại gia cơ bản đều rời đi bên người. Diệp Thanh lập tức đem tiểu dị tộc hô bên người. Đối hắn nói, tới, không cần ẩn giấu, chúng ta cùng nhau xử lý này chỉ. Một bên đánh tan quái một bên bổ sung năng lượng hình tộc nghe được Diệp Thanh kêu gọi sau. Mới lưu luyến mà buông tiểu Nuốt Sơn Long. Lại lần nữa trở lại Diệp Thanh bên người, lão quy củ. Chúng ta cũng phối hợp như vậy nhiều lần. Diệp Thanh lắc lắc nàng kiếm. Đối hình tộc nói, tiểu hình tộc nhìn chung quanh. Cho rằng phụ cận không ai có thể đủ nhìn đến hắn khi mới hiện ra thật thể. Tiếp theo liền đem tinh lực đều đặt ở công kích boss trên người, theo hai người bọn họ chặt chẽ phối hợp, lĩnh chủ thanh máu dần dần bị tiêu hao thấy đáy, bị mọi người đẩy ngã. Chiến đấu tiến vào cuối cùng kết toán, Diệp Thanh nhìn chằm chằm danh sách thượng xếp hạng. Nàng trước mắt ở vào đệ nhất vị. Tin tức lan mặt trên chính biểu hiện đang ở thanh toán, trên thực tế đoàn đội chiến xếp hạng. Điểm tỷ số nguyên tắc chỉ là lấy phát ra là chủ. Nhưng trong đó còn bao gồm phụ trợ, bạo kích, tỷ lệ ghi bàn từ từ. Hệ thống sẽ căn cứ cá nhân biểu hiện tiến hành tính toán. Đây cũng là Diệp Thanh thoáng có chút khẩn trương nguyên nhân. Bởi vì nàng giờ phút này tuy rằng là đệ nhất danh, nhưng cũng chỉ so Lăng Phong cao một ít. Kia tư sẽ đi rửa sạch cấp thấp nuốt sơn long khẳng định cũng là hướng về phía phụ gia phân ước. Chừng qua 2 phút, thanh toán kết quả ra tới. Nàng tổng điểm chỉ so Lăng Phong thấp 200 phân. Hết chương.